Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2384, chương 2385, kịch biến. Ông ông, chấm ngoặc kép, càng thêm dày đặc tử vong chi lực, nước sơn đen như mực, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là tán vào trong nước mực nước đồng dạng. Thập phần quỷ dị, cùng chung quanh hết thảy. Lộ ra rất là không hợp nhau cái này chết tiệt vong chi lực. Xa so cái này một mảnh tử vong thế giới muốn nồng đậm nhiều. Cách rất xa một khoảng cách, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Cái này chết tiệt vong chi lực, lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Cách rất xa, cũng cảm giác mình thân thể, cũng bị hắn cho xé rách đồng dạng. Đây là một loại cực kỳ bất thường cảm giác. Tử vong thế giới tràn ngập tử vong chi lực, đã đối với hắn không có gì ảnh hưởng tới. Thế nhưng mà tam sinh ao ở bên trong dạng ra tử vong chi lực, lại làm cho hắn cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi, một khi hắn nhiễm thượng những cái kia tử vong chi lực. Chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bốn tuổi thân thể, nhìn xem cái kia nồng đậm, đen kịt tử vong chi lực. Thanh Lâm lông mày, cũng là nhăn càng phát nhanh, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là được Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đối mặt cái này chết tiệt vong chi lực thời điểm. Cũng là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, lộ ra đồng dạng rất là không thoải mái bộ dạng. Ba đại khô lâu chi vương, là tử linh chi vương, tử vong chi lực là bọn hắn dựa vào sinh tồn trụ cột. Cũng là bọn hắn dựa vào cường đại trụ cột. Nhưng là bây giờ, ba cái khô lâu chi vương minh lộ ra bề ngoài hiện ra một loại sợ hãi. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi giật mình? Ba vị, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là các ngươi đối với cái này chết tiệt vong chi lực. Cũng là khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm cau mày, đi vào ba cái khô lâu chi vương trước mặt. Dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn ba người. Ba đại khô lâu chi vương đối với cái này đều là một hồi cười mỉa, lộ ra rất là không có ý tứ bộ dạng. Cái này cũng khó trách, tử linh chi vương kiêng kỵ tử vong chi lực, đây thật là lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Ba đại chi vương đối với cái này không có ý tứ cũng là hợp tình lý. Các ngươi không phụ lòng tử linh chi vương cái này danh hào sao? Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là rất cảm thấy quái dị. Tử vong chi lực, vốn nên là vong linh sinh vật cực kỳ ưa thích lực lượng. Thế nhưng mà ba cái gia hỏa cư nhiên như thế. Chuyện như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Thanh Lâm chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Diêm La Vương huynh đệ ngươi có chỗ không biết, cái này một mảnh lực lượng. Đến từ tử vong thực giới. Đúng vậy, A Diêm La Vương huynh đệ. Cũng không phải là chúng ta đối với tử vong chi lực e ngại. Mà là cái này một cổ lực lượng. Căn bản chính là chúng ta chỗ không cách nào mặt đúng đích. Chúng là tử vong thực giới chi lực. Trong lúc tình hình, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Nói ra tình hình thực tế. Lời này vừa ra, lại để cho Thanh Lâm lông mày lập tức chịu nhăn chặt hơn. Hắn từng nghe ba cái khô lâu nói về, tử vong thực giới mỗi qua ba vạn họp hàng năm có bí lực hàng lâm. Lại để cho ba người bọn họ đã bị áp chế, ở vào một đoạn suy yếu kỳ, đạo quả cùng thực lực đều hội chịu ảnh hưởng. Năm đó, Thanh Lâm ngộ nhập này giới. Trong lúc vô tình kết bạn cái này ba cái khô lâu chi vương. Khi đó ba người đã bị trọng thương, hoàn toàn ở vào đần độn bên trong. Chính là vì Thanh Lâm trợ giúp bọn hắn khôi phục thực lực, cũng khôi phục trí nhớ. Về sau cũng là Thanh Lâm trợ giúp ba cái gia hỏa đoạt lại cái này một mảnh tử vong thế giới thống ngự quyền. Ba người vì báo đáp Thanh Lâm. Liên thủ vì hắn mở ra luân hồi tế đàn, lại để cho hắn đã đi ra tử vong thế giới. Thanh Lâm đối với năm đó sự tình có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn tinh tường nhớ rõ, ba cái khô lâu chi vương đô đã từng nói qua, ở vào này rời cái kia một tòa luân hồi tế đàn, liên thông lấy tử vong thực giới. Cũng chính bởi vì này, tử vong thực giới chi khí, ngẫu nhiên hội hàng lâm này giới, lại để cho bọn hắn đã bị áp chế, cũng tìm được một ít tu hành chi pháp. Thế nhưng mà tại đây cũng không phải là luân hồi tế đàn. Tại sao sẽ có tử vong thực giới chi lực hàng lâm? Thanh Lâm lại là vô ý thức nhìn về phía ba cái khô lâu chi vương. Thế nhưng mà ba cái gia hỏa cũng đều là trong linh hồn tràn đầy mơ hồ. Khó có thể nói rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi lắc đầu. Cái này ba cái gia hỏa, thiệt thòi bọn hắn hay là cái này phiến tử vong thế giới thống ngự người. Đối với chính mình vị trí thế giới rất hiểu rõ, thật sự là quá ít. Bất quá Thanh Lâm cũng không có quá nhiều trách cứ ba người. Dù sao đây là tử vong thế giới, khắp nơi lộ ra quỷ dị, là rất khó hiểu rõ nơi đây hết thảy. Tử vong thực giới chi lực cũng không phải là theo luân hồi tế đàn hàng lâm, mà là từ nơi này tam sinh ao ở bên trong tuôn ra. Hẳn là cái này một phương tam sinh trì, trên thực tế liên thông lấy tử vong thực giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, phỏng đoán sự tình khả năng, trực giác nói cho Thanh Lâm, trước mắt gặp được sự tình, hắn chân tướng, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Cũng là tạm thời đình chỉ rời đi chi tâm, tử vong thực giới, lại để cho Thanh Lâm tràn ngập tò mò. Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy, một mảnh kia thế giới, ngày sau sẽ trở thành là một cái đại phiền toái. Sớm đối với hắn hiểu rõ, nói không chừng ngày sau có thể phát ra nổi không tưởng được tác dụng. Ông ù ù chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp chấn động thanh âm, theo tam sinh ao ở bên trong mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lại nói tiếp kinh người, cái này một phương đường kính 3.000 dặm tam sinh trì. Rõ ràng lập tức đã xảy ra cải biến cực lớn, nguyên bản óng ánh sáng long lanh, như là làm đẹp tại đại địa phía trên Bảo Châu tam sinh trì. Lúc này đột nhiên biến thành nước sơn đen như mực, cái kia hắc lại để cho người bỡ ngỡ, hắc lại để cho người áp lực, hắc làm cho lòng người chung không thoải mái. Nhìn xem cái này đột nhiên biến thành màu đen tam sinh trì, Thanh Lâm cũng là lông mày lại một lần nữa vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn thình lình phát giác, toàn bộ tam sinh trong ao đều tràn đầy dày đặc tử vong thực giới chi lực. Tử vong thực giới chi lực, liền Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đợi ba đại khô lâu chi vương cũng khó khăn dùng thừa nhận, đủ để thấy được hắn nguy hiểm. Nhiều như vậy tử vong thực giới chi lực, nếu là mênh mông cuồn cuộn mà ra, chỉ sợ Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều sẽ phải chịu lớn lao ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, cái này một phiến thế giới bên trong, còn có cái này Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả linh hồn, một khi tử vong thực giới chi lực hoàn toàn mênh mông cuồn cuộn mà ra, bọn hắn tất nhiên cũng hội chịu ảnh hưởng. Như vậy về sau, Thanh Lâm muốn phục sinh bọn hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm khó như lên trời. Thanh Lâm suy nghĩ điện thiểm, chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Liền nghĩ đến tử vong thực giới chi lực nếu là hàng lâm, có khả năng khiến cho đáng sợ này hậu quả. Cái này lại để cho hắn biểu hiện trên mặt liền biến, cảm thấy phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Không tốt, tử vong thực giới chi lực phạm vi lớn xâm nhập, chúng ta đem làm rút đi. Đúng vậy, nếu để cho cái này chết tiệt vong thực giới chi lực nhiễm, chúng ta tung là vong linh cũng là sẽ phải chịu lớn lao ảnh hưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và ba người cũng đều là sắc mặt đột biến. Vô ý thức muốn thân hóa lưu quang, ly khai nơi đây, thoát được càng xa vượt tốt. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại phát giác, Thanh Lâm vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Cái này lại để cho ba người đều là khẩn trương. Bọn hắn một bên vội vàng khuyên bảo Thanh Lâm ly khai, một bên vô ý thức cũng là hướng cái kia nước sơn đen như mực tam sinh ao ở bên trong nhìn lại. Lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô rất cảm thấy kinh hãi chính là, ở đằng kia nước sơn đen như mực tam sinh trong ao, bọn hắn rõ ràng chứng kiến có bóng người đang không ngừng lắc lư. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.